Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114, đánh tới ngươi tan vỡ mới thôi. Như một tòa tháp cao đứng lặng ở trước lưới, Andrew thân thể cường tráng làm cho người ta một loại 10 điểm cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tiểu quỷ, ta nhường ngươi phát bóng trước. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Andrew ngữ khí 10 điểm khinh bỉ. Đối với trước mặt tiểu quỷ, hắn sẽ ở hiệp một liền làm cho đối phương cảm nhận được thế giới chênh lệch. Bước vững chắc bước chân, Andrew trực tiếp hướng đi hậu trường. Không có cho Uesugi Yu một tia cơ hội cự tuyệt. A, chấm ngoặc kép, ánh mắt ngưng lại. Uesugi Yu tay trái dùng sức nắm tay lại bên trong tennis. Đối diện nhất định phải đem mặt đưa qua đến. Hắn làm sao sẽ khách khí. T, khí lưu không ngừng hút vào miệng mũi. Hắn lôi chi hô hấp thường trung trạng thái đã có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Lạch cạch, nhẹ nhàng đập hai lần tennis. Uesugi Yu ánh mắt vừa nhấc, phát hiện đối diện chính 10 điểm tùy ý đứng thẳng. Liền cơ bản nhất, có thể nhanh chóng khải chuyển động thân thể tư thế đều không có bày ra. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng lạnh lùng nói nhỏ. Uesugi Yu đem tennis dựng đứng thẳng hướng lên trên ném đi. Đùng đùng âm thanh tại thân thể các nơi vang lên. Toàn thân sinh động đến mức tận cùng bắp thịt co rụt lại. Trong nháy mắt, một luồng to lớn lực bộc phát từ cánh tay truyền ra. Thử lạp, vợt bóng trên không trung lôi ra một tia điện giống như đánh chém động tác. Tứ chi hình xa lôi. Ầm, một tiếng đùng đùng, chỉ thấy một đạo kim sắc điện quang trên không trung lóe lên. Thử thử thử tương đương ngoài sân mấy người lần thứ hai nhìn thấy tennis thời điểm. Đã là ở Andrew mặt sau lưới sắt lên, chính đang kịch liệt bất quy tắc vặn vẹo, mang theo một tia sốt ruột khói xanh. 15 so với 0, Uesugi Yu tầm mắt rơi vào Andrew trên người. Ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, hô, chấm ngoặc kép, Andrew cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Vừa nãy loại kia khủng bố tinh thần áp bức, cái kia cực kỳ uy nghiêm màu vàng sấm sét. Hắn cảm giác lại như đang đối mặt chúa tể các vị thần rớt. Loại này cảm giác ngột ngạt. Coi như là U14 bên trong cái kia mấy tên biến thái cũng chỉ đến như thế đi. Nhẹ cắn răng, Andrew cảm giác được một tia khó mà tin nổi. Đối diện cái kia châu Á tiểu tử mạnh có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ Uesugi Yu. Hai chân của hắn cất bước mở ra. Cơ thể hơi chìm xuống. Hai tay đặt ở phía trước, nắm thật chặt trong tay vợt bóng, không thể to lớn hơn nữa ý, có thể trà trộn đến một cái đầu đường câu lạc bộ người đứng đầu. Hắn không phải người ngu, lúc này nếu như còn ôm ấp vừa bắt đầu ý nghĩ, như vậy hắn đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. À, quả nhiên vẫn phải là dựa vào thực lực. Nhìn đối diện một lần nữa dọn xong tư thái, Uesugi Yu buông xuống mí mắt. Màu nâu nhạt trong con ngươi chớp qua trào phúng, thực lực trí thượng lý niệm, ở châu Âu bên này càng là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng một hô, trong tay tennis thuận thế ném đi. Ầm, thử lạp, phích lịch điện quang lần thứ hai ở trên sân bóng xuất hiện. Uy nghiêm bá đạo màu vàng sấm sét như cũ là kinh diễm như vậy. Bá lạp, thật nhanh, Andrew ánh mắt ngưng lại. Bóng thứ nhất bởi vì bất cẩn, hắn căn bản là không thấy rõ tennis, chỉ cảm nhận được cái kia cỗ sấm sét áp chế. Mà hiện tại, cho dù chú ý tập trung lên, vẫn cứ còn cần thích ứng. Ở ánh chớp dưới, hắn chỉ nhìn thấy từng tia một tennis tàn ảnh. Tennis từ hắn dưới háng xuyên qua, trên mặt đất lưu lại một đạo ngổn ngang dấu. Rất tốt, Andrew trong mắt hiện ra lửa giận. Hắn biết đây là đối diện đối với trước hắn xem thường đáp lễ. 30 so với 0. Uesugi Yu lạnh lẽo cười. Vô tình tiên báo điểm số. Ha ha, phải tiếp tục. Nhẹ nhàng nói nhỏ. Uesugi Yu 10 điểm hưởng thụ hiện tại loại này thi đấu cảm giác. Bành, giòn hót vang lên. Sấm sét tái hiện. Lại tới nữa rồi. Nhìn bộ này khủng bố cảnh tượng. Andrew lần này tầng tầng lạnh rên một tiếng. Con mắt hết sạch hiện lên. không hề có một tiếng động chống lại tinh thần áp bức. Cánh tay của hắn như trước, Uesugi Yu nhìn thấy như vậy. Đột nhiên một chướng, một tia khí tức dày nặng xuất hiện ở hắn vợt bóng bên trên. Tiếp đó, dưới chân của hắn một cái cất bước, ánh mắt di động, tinh chuẩn tìm tới tennis điểm đến. Thiên thạch đạn pháo, oanh, một trận khói thuốc súng tràn ngập. Tennis lên bất quy tắc xoay tròn đều bị đánh tan. Gào thét, tennis như là một viên từ trên trời giáng xuống đạn pháo hướng về Uesugi Yu phương hướng kéo tới. Đây chính là lúc trước hầu như chạm tới. Toàn quốc cấp hàng rào. Lực lượng hình chiêu số. Uesugi Yu tinh quang trong mắt lấp lóe. Trong lòng tính toán này cầu uy lực. Loại này đơn thuần sức mạnh nếu như phóng tới toàn quốc cấp bậc cấp độ. Như vậy ở sức mạnh này đồng thời cũng nhanh chạm tới cực hạn. Thử một lần. Trong lòng chớp qua một ý nghĩ. Uesugi Yu đối với còn chưa thành thục chiêu kia nóng lòng muốn thử. T. Toàn tập trung, thủy chi hô hấp, chấm ngoặc kép, trong miệng hô hấp khí lưu phương thức hơi đổi. Uesugi Yu một cái chân dẫm đạp ở tại chỗ, một cái chân khác ở bên cạnh dùng sức một lót. Lục chi hình xoay chuyển vòng xoáy. Trong tay vợt bóng ở tiếp xúc tennis trong nháy mắt. Một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt liền từ chỗ cổ tay truyền đến. Trong tay hắn vợt bóng đều bị này viên 10 điểm nặng nề tennis ép kẽo kẹt vang vọng. Uesugi Yu hơi vừa vững, tiếp theo dựa vào thân thể lực ly tâm, xoay tròn một tuần, từng tia một màu xanh thăm thẳm dòng nước hiện lên ở vợt bóng bên trên. Nguyên bản uy lực kinh người tennis không ngừng bị này từng tia một nước chảy rội rửa. Ở đập trên mặt ma sát đến cực hạn khoảng cách, uống tương đương, một tiếng quát nhẹ, Uesugi Yu đem vợt bóng nghiêng lôi kéo. Bành, tennis bị cắt giảm 9 phần 10 sức mạnh. Mang theo mãnh liệt trách toàn hướng về Andrew góc đối bay đi. Ta thừa nhận ta coi thường ngươi. Có điều, chấm ngoặc kép, một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trước lưới. Andrew ánh mắt hung ác, trong tay vợt bóng lần thứ hai quay về tennis tầng tầng chụp xuống. Oanh, to lớn bóng cầu lần thứ hai hướng về Uesugi Yu bay tới. Vẫn là kém quá nhiều. Uesugi Yu trong lòng khẽ mỉm cười. Này 10 điểm thử thách kỹ xảo một chiêu hắn còn chưa đủ chỉ do. Không phải vậy cũng sẽ không cho đối diện có như vậy cơ hội phản kích. Thế nhưng, người xem thường ai đó. Mấy đạo mắt thường không thể tra gợn nước bắt đầu ở vợt bóng nổi lên hiện. Uesugi Yu nắm trong tay vợt bóng trực tiếp quay về to lớn hóa tennis tiến lên nghênh tiếp. À, tiểu tử ngươi xong. Andrew trong mắt xuất hiện một tia vui sướng. Đối diện dám nắm một tay gắng đón đỡ hắn, thiên thạch đạn pháo chính là đang tìm cái chết. Nhưng mà, tennis lên cái kia khủng bố vô song cự lực lại như là rơi vào vũng bùn bình thường. Chỉ ở Uesugi Yu đập trên mặt nhấc lên một tia sóng nước. Thất chi hình sóng gợn nhỏ đâm. Này kết hợp sweet spot kỹ xảo cùng hóa giải sức mạnh chiêu thức càng thêm hoàn mỹ. Một tiếng ác liệt sơ cream. Tennis mang theo một vũng thủy lam sắc hào quang bay ngược trở lại. Cái gì? Andrew trên mặt cả kinh. Trong tay vợt bóng theo bản năng chặn lại. Thử tương đương tennis mang theo khủng bố lực xuyên thấu. Kịch liệt ma sát hắn lưới. Mang ra thanh âm chói tai. Không ngăn được. Cổ tay bị rung động không ngừng run run. Andrew ánh mắt chìm xuống. Mạnh mẽ đem banh trong tay đập một cái độ lệch. Bành. Tennis cao tốc từ hắn đập diện xẹt qua. Ở đây ở ngoài cọ sát ra một đạo rõ ràng trắng vết. 40 so với không. Uesugi Yu khiêu khích ngữ khí để Andrew sắc mặt hết sức khó coi. Vừa bắt đầu còn muốn cố gắng giáo huấn đối phương. Bây giờ nhìn lại, mình mới là cái kia dương dương tự đắc tên hề. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên. Andrew khí tức âm trầm trở lại hậu trường. Uesugi Yu cảm nhận được đối phương khí tức biến hóa. Trong lòng lên tinh thần. Loại này thâm trầm mặt trái cảm giác. Hắn nhưng là cảm nhận được rất nhiều lần. Lại đến. Tennis cực tốc bay ra. Vẽ ra trên không trung một đạo bất quy tắc ánh chớp. Chẳng biết vì sao. Hai người cuối cùng một cầu đúng là cẩn thận lên. Vẫn đang thăm dò đối với rồi. Tiểu tử này, cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta à. Bên sân, Uesugi Wataru mắt sáng như đuốc. Uesugi Yu hiện tại trình độ hắn liếc mắt là đã nhìn ra đại khái. Thực lực này hoàn toàn không thua với châu Âu bên này U14 hạt giống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.